Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 453, lúc nào cưới ta? Để bọn hắn vào, Lưu Du lạnh nhạt nói. Cao Nhân Phong Phạm lộ ra phát huy vô cùng tinh tế. Trang Bức liền nên giả bộ như vậy. Cứ việc chính mình vốn là rất nghiêu bức, nhưng không Trang Bức toàn thân khó chịu. Rất nhanh, những cái kia siêu phàm giả liền vào được. Trừ bỏ một vị là cấp 5 bên ngoài, cái khác cũng là cấp 6 cái khác. Mấy người kia cũng là ngoại quốc dược mong đợi công ty. Lúc trước bọn họ liên kết đứng lên, đem hết thảy mọi người mới tất cả tập hợp đến cùng một chỗ. Sau đó khai phát ra cái này một loại thần kỳ dược dịch. Không chỉ có thể với thân thể người hoàn toàn không hại, thậm chí còn có thể khiến cho bọn họ thu hoạch được siêu năng lực. Căn cứ cá thể khác biệt, để bọn hắn đã thức tỉnh rất nhiều không thể tưởng tượng nổi dị năng. Đến nay đám người nói đến siêu phàm giả, cũng là tâm trong lòng mong mỏi ý. Bất quá nói trắng ra là, những cái này thần kỳ siêu năng dược dịch là thuộc về vật phẩm chăm sóc sức khỏe một loại. Chỉ bất quá có thể ở bảo kiện trên cơ sở lại để cho người thể năng càng thêm tiến một bước cường hóa mà thôi. Các người định dùng cái gì để đền bù phạm sai lầm? Lưu Du mí mắt lười biếng giơ lên. Siêu phàm giả bên trong rất nhiều cũng là hành nghề tổ chức sát thủ. Hơn nữa nhiều cái cứ điểm liền xây dựng ở Hoa Quốc. Bọn họ tại Hoa Quốc tiếp đơn, cũng ám sát võ giả. Còn rất nhiều người giàu có, tại phương diện pháp luật đã là tội chết. Đương nhiên đây là như nhau. Mặt khác như nhau là không ít siêu phàm giả lợi dụng dị năng đem đầu óc của mình tăng lên. Suy nghĩ, thậm chí học tập năng lực tăng cường rất nhiều. Mặc dù chỉ có một số nhỏ có thể thành công tăng lên não vực khai phát, nhưng là bọn họ sau khi thành công xác thực đáng sợ. Địa phương đáng sợ liền tại bọn hắn hội nghiên cứu ra đủ loại đáng sợ độc dược. Đến mức trước đó tại Nam Lăng thành nhà ma xuất hiện nô tính dược vật, còn có Cố Gia Cố Ngôn cầm những thuốc kia, cũng làm người ta cảm thấy nghĩ mà sợ. Tôn kính Lưu đại sư, chúng ta nguyện ý nhường ra to lớn cổ phần số định mức. Thậm chí ngày sau đối với Hoa Quốc tiêu thụ dược vật đều sẽ giảm nửa giá. Một vị dược mong đợi lão tổng nói ra, hắn bản thân liền là một vị cấp 6 siêu phàm giả. Không đủ, Lưu Du nghe vậy, nói thẳng hai chữ này, bồi thường có thể chứ? Lại một vị nói ra, nếu như bây giờ bọn họ không chiếm được Lưu Du khoan dung, tương lai quốc tế tổ chức nhất định sẽ quay đầu tìm bọn hắn tính sổ sách. Lấy quốc tế lực lượng, phải nhốt rơi tiệm thuốc của bọn họ đại môn thật sự là quá đơn giản. Nói đến cùng bọn họ vẫn là quốc gia cơ cấu dưới người làm ăn. Thừa thãi siêu phàm giả cũng không thể là vĩnh viễn không có điểm dừng. Những cái kia hành nghề sát thủ siêu phàm giả, thậm chí ám sát quốc gia quan viên về sau, liền đã bị tương quan chế tài, bước lên nước Hoa quốc thổ. Các người bàn điều kiện tư cách đã mất đi, Lưu Du lạnh nhạt nói. Hiện tại các ngươi chính là đang tiếp thụ thẩm phán. Cực kỳ siêu phàm giả nghe vậy, nội tâm chấn động, một cơn lửa giận lan tràn đi ra. Nhưng cổ lửa giận này hoàn toàn không có gì chứng dùng. Tại Lưu đại sư trước mặt, bọn họ y nguyên rất kém. Nếu như muốn sống nổi, liền phải làm ra xuất huyết nhiều chuẩn bị. Nếu không lấy tội của bọn hắn, Lưu Du có thể giết chết tại chỗ bọn họ bất luận kẻ nào. Giao ra nghiên cứu của các ngươi thành quả, đồng thời hứa hẹn tương lai không cho phép bất kỳ siêu phàm giả tiến vào Hoa Quốc cảnh nội. Lưu Du dứt khoát nói ra, mở miệng sẽ phải nghiên cứu của bọn hắn thành quả. Đương nhiên, hắn không phải nghĩ tại Hoa Quốc tạo cái gì Superman, dị năng giả. Chỉ là hắn cảm thấy cái này một hạng nghiên cứu đối với nước Hoa tương lai có tác dụng cực lớn. Nếu như các nhà khoa học nắm giữ cái này một hạng nghiên cứu, từ đó nghiên cứu ra dược vật đến đối kháng đủ loại tật bệnh. Cái gì? Mấy người chấn kinh, điều kiện này công phu sư tử ngoạm a, nghiên cứu của bọn hắn thành quả như thế nào có thể có dạng chắp tay nhường cho. Nhưng dưới mắt tình thế cũng không phải là bọn họ có thể khống chế. Tại Lưu Du Tôn đại thần này áp bách dưới, chỉ có giao ra mới có thể rất an toàn. Chuyển tay tư liệu về sau, Lưu Du trực tiếp liền ném cho Tất Giả. Hắn là quan phương người, tin tưởng có thể mang về. Hai ngày kế tiếp thời gian, Lưu Du lần nữa biến mất tại tầm mắt mọi người ở giữa. Trải qua sóng to gió lớn, tổng xem là khá hưởng thụ một chút rỗi rãnh thời gian. Tại một mảnh mênh mông trên hồ nước, một chiếc thuyền nhỏ lẳng lặng nổi lơ lửng, chói lọi vừa vặn, thanh phong cũng có. Tháng 9 thời tiết đã bắt đầu có chút ít lạnh. Lưu Du ca, cho ngươi xem thứ gì? Trần Giai Lệ ăn mặc một đầu rộng thùng thình váy, thoạt nhìn rất lộ ra ngực lớn. Không chỉ có như thế, nàng trả lại cho mình thêm một đỉnh mũ sa, nhuộm đỏ nhạt tóc dài tự do rủ xuống đầu vai. Trên mặt mang một bộ tiểu mặc kính, bên môi thoa hồng sắc đến son môi. Trưng diện phi thường thành thục, nàng ngồi ở trong thuyền nhỏ mặt, cái kia hai đầu đôi chân dài lại bạch lại thẳng. Ân, Lưu Du mỉm cười gật gật đầu, bọn họ tự do tự tại buông lỏng hai ngày thời gian. Trong thời gian này bên trong, không tiếp thụ bất kỳ yến hội mời, lần trước rời đi thời gian 3 tháng, lần này liền hào hào làm bạn một lần bên người nữ hài nhi. Trần Giai Lệ lấy ra thư thông báo, còn có Lưu Du phần kia cũng ở đây trong tay nàng. A, nhà đầu ta phần kia làm sao cũng ở đây ngươi cái kia? Lưu Du hơi có chút kinh ngạc, ta để cho thúc thúc gửi tới được nha. Trần Giai Lệ thè lưỡi, ngày mai chúng ta cùng đi đưa tin. Tốt, Lưu Du gật đầu một cái, sau đó, chúng ta ở bên ngoài tìm phòng ở A. Có thể. Lưu Du không chút suy nghĩ đáp ứng. Đương nhiên, phòng ở không phải là phòng cho thuê. Lấy hắn tài sản tại cái này Giang Đông phụ cận mua một tòa túi sách vào ở phòng ở vẫn dễ như chờ. Bàn tay, chúng ta sau này liền ở cùng nhau. Lưu Du ca, ngươi nghĩ qua muốn lúc nào cưới ta không? Trần Giai Lệ sắc mặt hồng hồng, mặc dù vẫn là đi học tuổi tác, thế nhưng là nàng đã tổ mã tương đương có thể. Muốn dáng người có dáng người. Muốn nữ nhân vị có nữ nhân vị. Phúc nha đầu. Đây chính là ngươi hôm nay ăn mặc như vậy thành thục mục đích. Lưu Du nhìn một chút Trần Giai Lệ, sau đó không nhịn được cười một tiếng. Hừ. Trần Giai Lệ ngẩng đầu ưỡn ngực lên. Mặc dù không có Doanh Khả Cầm lớn như vậy, nhưng là nàng rất mềm a. Lần trước hai nàng cùng một chỗ tắm rửa, kia trường cảnh nàng sờ qua, Doanh Khả Cầm xác thực rất lớn, nhưng là tương đối chính mình tương đối mềm. Đây chính là nàng ưỡn ngực tự tin. Ngạch, Lưu Du sửng sốt một chút, sau đó thoáng vẫy tay một cái, đối diện Trần Giai Lệ liền bị một cỗ kình khí bao khỏa, tự động bay đến trong ngực. Một cỗ hương thơm hương khí truyền vào trong mũi, để cho người ta say mê. Nhà đầu ngươi không sợ bị ăn hết sao? Trần Giai Lệ dọa một lần, nhưng rất nhanh tự hồi thần lại. Ta sớm muộn cũng là Lưu Du ca, ngươi cái gì ăn đều có thể. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, hai người rời đi Doanh gia, danh chấn trong nước hải ngoại Lưu đại sư. Hôm nay không thể không tuyên bố một kiện đại sự nhi. Hắn muốn đến trường, lên đại học, đánh nhau nghiêu bức thế nào? Còn không phải là ngoan ngoãn bồi vợ đến trường. Lai Nhân Hà Đại học, thuộc về một chỗ Giang Đông bên trong Minh Bạch Đại học. Có thể ở chỗ này lên đại học, đều thuộc về tinh anh cấp bậc đệ tử. Ở chỗ này phân có hai nhóm người. Một nhóm là dựa vào thực lực chân thật thi đại học tiến vào. Mà nhóm người thứ hai thì là thông qua eo tài vạn. Ai không đúng không đúng. phải nói là thông qua bỏ tiền tiến vào, loại người thứ hai bình thường mà nói, là không bị những cái kia chân tài thực học tiến vào đệ tử nhìn trong mắt. Nói cách khác, bọn họ đều là mạ vàng đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.